Hiên Viên Diễm nhún vai, không trả lời Dạ Giật Phong, thân thể lười biếng nghiêng về phía trước. Sau khi để khuỷu tay phải chạm trên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm, môi mỏng Hiên Viên Diễm tựa như cong lên, mà cũng không phải cong lên, nói: "Hỏi ngươi một vấn đề." Hai mắt Dạ Giật Phong híp lại, trong môi phun ra một chữ, không có chút nhiệt độ nào, hỏi: "Nếu như có người rất muốn lấy được một vật, hắn biết vật đó ở trên tay người nào, cho nên liền đặc biệt tới cửa hỏi thăm, hy vọng chủ nhân đồ vật đó có thể từ bỏ được thứ yêu thích. Ai ngờ chủ nhân lại không chịu từ bỏ được thứ yêu thích, mà người kia nếu không chiếm được vật đó, nhất định sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy..." Lòng bàn tay phải lười biếng đỡ lấy cằm, lòng bàn tay trái chạm trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ. Hiên Viên Diễm mị hoặc chớp chớp đôi mắt đen với Dạ Giật Phong, nói: "Người cảm thấy nếu người kia không muốn buồn bực mà chết, nên làm thế nào cho phải đây?" Nghe xong lời Hiên Viên Diễm nói, Dạ Giật Phong lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng, trong môi nặn ra hai chữ rét lạnh, kiên quyết tranh đoạt. "Nói cách khác..." Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, khẽ nhíu mày mà hỏi: "Nếu môn chủ không chịu từ bỏ cấp huyết hoa, ta lại không đành lòng mình quấy cùng buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng biện pháp mà môn chủ dạy cho ta, kiên quyết tranh đoạt cấp huyết hoa." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Dạ Giật Phong thu lại sát khí lạnh lẽo trong mắt, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ." Lòng bàn tay trái chạm trên mặt bàn, khẽ vuốt ở trước mặt Dạ Giật Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật cười nói: "Thỉnh giáo tuyệt đối không dám nhận, môn chủ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Nếu như có một người có được một vật cực kỳ yêu thích, đột nhiên một ngày người kia biết được có người muốn tới cửa cướp đoạt thứ hắn cực kỳ yêu thích, một khi mất đi đồ vật vô cùng quý trọng, người kia cũng sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy..." Dạ Giật Phong kéo dài giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, cười hỏi từng câu từng chữ: "Người cảm thấy nếu người kia không muốn bởi vì mất đi vật yêu thích, cuối cùng dẫn đến buồn bực mà chết, hắn nên làm thế nào cho phải đây?" Nghe xong lời Dạ Giật Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm nhếch lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý cười: "Dốc hết toàn lực để giữ được đồ. Nói cách khác, nếu các hạ muốn kiên quyết tranh đoạt cấp huyết hoa của ta, ta lại không muốn rơi vào kết quả buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng cách các hạ dạy cho ta, dốc hết toàn lực để giữ được cấp huyết hoa." Dứt lời, Dạ Giật Phong cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn duỗi sờ miệng chén sứ thành hoa mà lúc trước hắn uống trên bàn gỗ tử đàn, chậm rãi nhấc lên. Mà Dạ Giật Phong vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt vốn đã rời ghế, trong lòng ôm cả một bó hoa tươi trở về vị trí cũ. Hóa ra lúc trước Thượng quan Ngưng Nguyệt nói uống trà quá no bụng, bởi vì vận động một chút, thư giãn gần cốt, Hiên Viên Diễm khom hình nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt: "Vì sao Thượng quan Ngưng Nguyệt chạy đi hái hoa tươi?" Sau đó lại ôm sấp hoa đầy ngồi xuống, vùi đầu trầm ngâm chăm chú bên vòng hoa, trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ. Đôi mắt Hiên Viên Diễm vẫn nhìn Dạ Giật Phong, môi mỏng cười câu lên chậm rãi nói: "Tại hạ không chiếm được gấp huyết hoa, sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, môn chủ mất đi gấp huyết hoa cũng sẽ như vậy. Theo như lời nói, hai người tại hạ và môn chủ nhất định có được một người cuối cùng buồn bực mà chết." Tầm mắt Dạ Giật Phong rời khỏi Thượng quan Ngư Nguyệt, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên mặt Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: "Kết quả không nhất định là buồn bực mà chết, vẫn còn có một loại khả năng khác. Hình như ngại bàn tay trái chống cằm quá mỏi, sau khi hạ khuỷu tay xuống mặt bàn, đồng thời nâng bàn tay phải chống cằm lên, Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt đen nói: "Xin lắng tai nghe. Nếu như người có ý đồ kiên quyết cướp đoạt cấp huyết hoa, sinh tử môn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để giữ được cấp huyết hoa. Cho nên khả năng khác cũng không phải là buồn bực mà chết, mà là trong quá trình người kiên quyết cướp đoạt cấp huyết hoa, giết ta chết, hoặc là trong quá trình sinh tử môn nỗ lực bảo vệ cấp huyết hoa, giết người chết. Dạ Dật Phong mở miệng chậm rãi nói xong, ngón tay khẽ vòng quanh miệng, chén nhẹ nhàng bỗng nhiên dùng lực, chén trà sứ thanh hoa vốn nguyên vẹn trở thành hai mảnh nằm trên mặt bàn. Môn chủ, ngươi nói loại kiều chất này xảy ra xác suất cực kỳ nhỏ. Không nhìn động tác làm vỡ chén của Dạ Dật Phong, Hiền Viên Diễm cười nhìn Dạ Dật Phong nói: tại hạ không quá thông thạo việc giết người, tại hạ chỉ tương đối giỏi việc giết gà, cho nên trong quá trình kiên quyết cướp đoạt khắp huyết hoa, tại hạ tuyệt đối sẽ không giết chết môn chủ rồi. Bốn môn chủ cũng như ngươi, không quá thông thạo việc giết người, chỉ tương đối giỏi việc giết gà. Nhưng mà thuộc hạ của bốn môn chủ lại hoàn toàn khác. Bọn họ một chút cũng không biết giết gà, mà lại cực kỳ thông thạo việc giết người. Bỗng nhiên, hai cánh tay đan vào nhau, Dạ Dật Phong thu lại ý cười trong mắt, mở miệng gần từng chữ một. Vì vậy, trong quá trình nỗ lực bảo vệ khắp huyết hoa, nếu các hạ không giết chết bốn môn chủ, vậy thì các hạ nhất định sẽ bị thuộc hạ của bốn môn chủ giết chết. Hiền Viên Diễm và Dạ Dật Phong đối thoại một hồi, ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt lại không ngừng bận rộn, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì. Đầu thượng quan Ngưng Nguyệt cúi thấp xuống, vẫn đang tập trung chăm chú bên vòng hoa, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bên vòng hoa. Về phần bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều không có liên quan gì tới nàng. Tầm mắt phóng qua đỉnh đầu Dạ Dật Phong, hai mắt không chút để ý quét qua bức tranh thủy mặc trên vách tường sau lưng hắn. Hiền Viên Diễm mở miệng nói: nói cách khác, người xác định sẽ sống mà ta chết chắc. Đi ra đi. Mặc dù Dạ Dật Phong không trả lời Hiền Viên Diễm, nhưng trong môi hắn lạnh lùng tràn ra ba chữ, cũng đã cho Hiền Viên Diễm một câu trả lời hết sức chắc chắn. Bởi vì Dạ Dật Phong vừa dứt lời, vách tường treo bức tranh thủy mặc sau lưng hắn bỗng nhiên nứt ra, 10 tên nam tử trung niên áo đen, thân thể giống như một mũi tên nhọn lao ra. Vách tường nhanh chóng nứt ra rồi lại bỗng chốc khép lại. Trong nháy mắt, vách tường khép lại, 10 tên nam tử trung niên áo đen đã xếp thành một hàng đứng sau lưng Dạ Dật Phong. Trên tay 10 tên nam tử trung niên mặc áo đen đều cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Trong ánh nến đỏ rực chập chờn, từng luồng lệ khí vô cùng dũng mãnh tản ra từ trên mũi trường kiếm sắc bén đó. Trường kiếm sắc bén lạnh lẽo đều đồng loạt chỉ về phía thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Phiên Diễm. Ta nói cái này môn chủ, vòng hoa của ta còn chưa có bệnh xong đâu, có thể để cho 10 tên thuộc hạ của ngươi đợi một lát nữa mới lấy mạng có được không? Thượng quan Ngưng Nguyệt im lặng gần nửa buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ là đầu của nàng vẫn cúi, ngón tay thon thon vẫn bận rộn như cũ, vội vàng bện vòng hoa tươi để trên bàn gỗ tử đàn. Đối với lời nói biếng nhác của thượng quan Ngưng Nguyệt, trong môi Dạ Dật Phong chỉ trả lời hai chữ đơn giản, cũng không muốn để 10 tên thuộc hạ của Sinh Tử Môn từ từ tới lấy mạng, lạnh lùng trả lời: bài trận. 10 tên nam tử trung niên áo đen chăm miệng một lời cung kính lên tiếng, đồng thời thân thể bỗng chốc nhanh như tia chớp phân ra đứng ở mọi vị trí khác nhau trong thư phòng. Hiền Viên Diễm lấy tay chống cằm, thân thể vốn nghiêng về phía trước liền ngồi thẳng, chính là tiến về nơi có đầy hoa tươi thiên kiểu bá mị được trồng trong các chậu sứ đặt ở vách tường bên trái thư phòng. Thượng quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống trên ghế trúc màu xanh lá, đội mắt ngọc không nhìn Hiền Viên Diễm, cũng không có nhìn Dạ Dật Phong. Sau khi đặt cả bó hoa tươi điểm xuyết thêm phiến lá xanh biếc từ trong lòng xuống trên mặt bàn, thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng cúi đầu xuống trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa. Hai mắt Dạ Dật Phong kinh ngạc liếc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt vùi đầu lẳng lặng bện vòng hoa, trong lòng không nhịn được thầm nói: tên nam tử áo làm thấp hơn này đang giở trò quỷ gì đây? Thời điểm dương cung bạt kiếm như thế, hắn lại nhàn hạ thoải mái cúi đầu bện vòng hoa. Đôi mắt đen nhìn lướt qua 10 tên nam tử trung niên áo đen đứng ở 10 vị trí khác nhau. Hiền Viên Diễm lại nhìn Dạ Dật Phong ngồi phía đối diện, môi mỏng chậm rãi nói: thật sự không ngờ tới người Sinh Tử Môn lại biết được mị ảnh mê tung kiếm trận. Mị ảnh mê tung kiếm trận ước chừng đã biến mất trong chốn giang hồ hơn 200 năm. Hơn 200 năm trước, mị ảnh mê tung trận uy chấn giang hồ, được nhân sĩ võ lâm nhất trí gọi là giang hồ đệ nhất kiếm trận. Mị ảnh mê tung trận do 10 người tạo thành, một khi trận này khởi động, mỗi người sẽ huyễn hóa ra 9 cái bóng. Một người động tương đương với 10 người động, một kiếm rút ra tương đương với 10 kiếm rút ra. Bóng dáng của bọn họ và ánh sáng của kiếm kéo dài liên tục, mưa gió gần như không lọt vào được, giống như một cái võng kiếm bền chắc không thể gãy. Phải tìm được chân thân của 10 người, đồng thời đánh hạ kiếm trong tay 10 người, bóng của bọn họ nhuyễn hóa ra mới có thể biến mất. Nếu không, cho dù người có thúc giục nội lực như thế nào cũng không thể làm vỡ bóng được nhuyễn hóa ra. Hơn nữa, cái bóng mà mỗi người bọn họ nhuyễn hóa ra đều giống hoàn toàn chân thân, khiến người ta không thể nào phân biệt được. Vì vậy rất khó tìm ra chân thân của 10 người, thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận. Cho nên, người bị vây ở bên trong mị ảnh mê tung kiếm trận, cho dù không bị 10 người tạo thành kiếm trận giết chết, cũng sẽ bởi vì nghênh đón công kích của cái bóng 10 người nhuyễn hóa ra. Công phá cũng không được, đánh cũng không vỡ, đầm cũng không tiêu tan được chín cái bóng hư không kia, mà dẫn đến kiệt sức mà chết. Hai mắt Dạ Dật Phong tràn đầy ý cười nham hiểm, lông mày bỗng nhiên dương cao, lạnh lùng mở miệng nói từng câu từng chữ. Không đơn thuần là mị ảnh mê tung kiếm trận, còn có độc cổ trận. Dạ Dật Phong vừa dứt lời, cửa thư phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. 20 tên nam tử trung niên áo đen, tay cầm bình sứ màu trắng, bên trong bình sứ màu trắng đựng đầy độc cổ chí mạng, chạy đến sau lưng 10 người này. Nếu Thượng Quan Ngư Nguyệt vận dụng linh lực của Hiên Viên Diễm liên thủ đối địch, thời gian chưa tới nửa chung trà, Hiên Viên Diễm có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận. Chỉ là vì che giấu thân phận thật, Thượng Quan Ngư Nguyệt nhất định không tiện dùng linh lực. Dĩ nhiên, nếu không có linh lực của Thượng Quan Ngư Nguyệt giúp một tay, Hiên Viên Diễm sẽ phải hao tốn một đoạn thời gian khá dài mới có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận. Và lại cho dù phá mị ảnh mê tung kiếm trận xong, Hiên Viên Diễm cũng sẽ tiêu hao hết một nửa thế lực. Vào giờ phút này, gặp phải mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận của Sinh Tử Môn. Theo lý thuyết, cho dù Thượng Quan Ngư Nguyệt không tiện dùng linh lực, Hiên Viên Diễm không có linh lực của Thượng Quan Ngư Nguyệt giúp một tay, phá trận cần tiêu hao nhiều thế lực, hai người bọn họ cũng nên đứng dậy từ trên chiếc ghế trúc nghênh chiến. Vậy mà Thượng Quan Ngư Nguyệt lại hoàn toàn không thấy nguy hiểm sắp bạo phát, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay thon thon nhanh chóng bện vòng hoa. Hiên Viên Diễm cũng không đứng dậy, chỉ là cánh tay khẽ chạm vào thân thể Thượng Quan Ngư Nguyệt, nghiêng đầu nói: có người muốn giết chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị giết, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy giết tạo ra giết, không muốn bị giết, chỉ có thể giết người, không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù Thượng Quan Ngư Nguyệt trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng đầu nàng vẫn không có ngẩng lên. Dường như nếu không biện được vòng hoa, cho dù kẻ địch đâm mũi kiếm vào nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng một chút nào. Nhưng ta chỉ am hiểu giết gà, không am hiểu giết người. Hiên Viên Diễm gãi gãi ra đầu, dáng vẻ giống như rất phiền não. Nếu ta giết không chết bọn họ nhất định sẽ giết chết nàng và ta. Đơn giản, tưởng bọn họ thành gà là được chứ gì. Thượng Quan Ngư Nguyệt lấy một cành hoa, từ từ bện thành vòng, rồi mở miệng đáp lời. Ngày thường không phải chàng dùng dao cắt cổ gà sao? Tưởng tượng cổ của bọn họ thành cổ gà, lấy chủy thủ trong tay áo chàng ra, một đao cắt xuống, không phải có thể giết chết rồi sao? Việc này có vẻ khó đấy. Hiên Viên Diễm đưa mắt nhìn mấy người áo đen cầm kiếm và cổ độc đứng phía sau, âm thanh chợt buồn mà nói. Cổ của bọn họ to hơn cổ gà. Nàng nói ta phải làm sao mà tưởng tượng đây? Chàng không động não tí nào sao? Dường như Thượng Quan Ngư Nguyệt không nhịn được việc cứ bị hỏi mãi, lớn giọng trả lời Hiên Viên Diễm. Dùng sức mà nhào nặn cổ bọn họ thành dạng giống như cổ gà. Nếu không phải là chàng có thể tưởng tượng bọn họ thành gà rồi sao? Nhưng lỡ như cổ bọn họ quá cứng, ta nhào cả nửa ngày cũng không nhào được. Vậy chẳng phải ta đã lãng phí sức lực rồi sao? Lông mày nhíu lại, Hiên Viên Diễm dường như im lặng suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Không phải nàng am hiểu về việc giết người sao? Không bằng để nàng tới nghênh chiến đi. Không nhìn thấy ta đang bận sao? Chỗ nào cho ta ra tay với nghênh chiến đây? Thượng Quan Ngư Nguyệt đáp lời, đồng thời bện tiếp vòng hoa đã được hơn nửa trong tay, phát hiện có chỗ bện lệch, vì vậy liền thận trọng tháo đoạn nó ra, bện lại lần nữa. Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm kẻ sướng người họa đến cực kỳ vui mừng. Nhưng Dạ Dật Phong đang ngồi đối diện bọn hắn, nghe đến lỗ mũi bị tức giận làm cho sưng lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn không ra lệnh cho 10 tên thuộc hạ khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận trước, chính là muốn thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của hai tên nam tử này. Ai biết hai tên nam tử này không chỉ không một chút sợ hãi nào, ngược lại giống như hoàn toàn không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn, hơn nữa lại còn diễn tuồng ngươi một câu ta một câu ngay trước mặt hắn. Mị ảnh mê tung kiếm trận còn thêm cả độc cổ trận, trong thiên hạ có thể phá hết trừ thánh đế của Linh Cung và sứ giả cao cấp Linh Cung ra, sợ rằng cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hai người ở trước mắt đây hoàn toàn coi như không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận, chẳng lẽ bọn họ là người của Linh Cung hoặc cũng là người của Thiên Cơ lão nhân? Điều này không thể nào, mặc dù hắn chưa từng gặp Thiên Cơ lão nhân, vốn dĩ với tác phong làm việc của Thiên Cơ lão nhân, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận thật sự, tới cửa cướp đoạt khắp huyết hoa. Người của Linh Cung thì càng không thể nào. Đối với người của Linh Cung mà nói, thân phận của bọn họ thậm chí tượng trưng cho trí cao vô thượng. Cho nên mặc dù bọn họ muốn cướp đoạt khắp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận chân chính. Nhưng nếu hai nam tử áo lam này không phải là người của Linh Cung, cũng không phải là Thiên Cơ lão nhân, thế thì tại sao bọn họ lại có thể không sợ mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận đây? Nếu Giả Giật Phong biết hai người trước mắt là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại biết Hiên Viên Diễm có quan hệ đặc biệt với Thiên Cơ lão nhân, đắn đo trong lòng tất nhiên sẽ được cởi bỏ. Đáng tiếc hắn không biết gì cả. Hai mắt Giả Giật Phong bốc lửa bỗng chốc nhíu lại, trên trán nổi đầy gân xanh, giọng nói cực kỳ sắc lạnh: "Mọi người nghe lệnh, lập tức!" Một câu kia của Dạ Dật Phong: "Lập tức khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận, tiến hành lấy mạng." Còn chưa kịp nói xong, Hiên Viên Diễm chợt giành lời mà nói: "Ta nói y môn chủ này, có thể không hạ lệnh giết chúng ta được không?" "Có thể." Dạ Dật Phong nuốt sát trở về trong bụng, hai mắt chứa đầy sát khí nhìn Hiên Viên Diễm, cắn răng gằn từng chữ một: "Nếu các người lựa chọn tự sát, bốn môn chủ tất nhiên không cần hạ lệnh giết các ngươi." Hiên Viên Diễm khẽ mím môi mỏng, giọng nói trầm lặng: "Không thể cho hai người chúng ta một con đường sống sao?" Trong môi Dạ Dật Phong nặn ra hai chữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Không thể." "Được rồi, thật ra trong lòng hai người chúng ta hiểu rõ, vốn dĩ không có cách nào phá mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn. Dù sao cũng là chết, so với việc tự sát tính mạng của mình, chúng ta vẫn tình nguyện bị thuộc hạ của người lấy đi. Chỉ là..." Đầu cúi thấp xuống, Hiên Viên Diễm giống như cam chịu số phận, ngón tay vuốt ve qua lại trên mặt bàn nói: "Trước khi hai người chúng ta bị giết, có thể cho phép hai người chúng ta từng người nói một câu di ngôn trước khi lâm chung có được không?" Dạ Dật Phong hoàn toàn đoán không ra đến cuối cùng là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giở trò gì. Hai tay nắm thành hình quả đấm nói: "Nói." Đôi mắt đen liếc nhìn vòng hoa sắp được bện xong trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói: "Thân là thái tử Thương Nguyệt, dùng vong quốc đến chôn cùng hai người chúng ta, thật sự một chút cũng không đáng." Hiên Viên Diễm nói xong di ngôn trước khi lâm chung, cũng không đợi Dạ Dật Phong phản ứng, bàn tay lập tức vỗ vỗ cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ta đã nói xong di ngôn, bây giờ đến phiền nàng đây." Đầu ngón tay đã bện xong vòng hoa, bỗng chốc gảy nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: "Vòng hoa này do ta vì cả Thương Nguyệt quốc mà bện ra, xin thái tử Thương Nguyệt nhận lấy." Vòng hoa bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném với tốc độ cực nhanh, bay về phía Dạ Dật Phong. Ngay lúc vòng hoa sắp rơi xuống trên đầu Dạ Dật Phong, sắc mặt Dạ Dật Phong chợt tái nhợt, cánh tay bỗng nâng lên, ống tay áo theo gió xoay tròn, tay phải Dạ Dật Phong đưa về phía trên đầu của mình. Năm ngón tay khép lại, vừa lúc vòng hoa đã bị Dạ Dật Phong nắm trong lòng bàn tay. Rút tay lại, đồng thời Dạ Dật Phong cũng cúi đầu xuống. Hai mắt Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm vòng hoa trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, thật sự hận không thể thúc giục nội lực hùng hậu nghiền nát vòng hoa thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn cố liều mạng khắc chế. Vòng hoa do Thượng Quan Ngưng Nguyệt bện,

Trong khoảnh khắc tim đau đớn, khó nhịn giống như bị dao cắt một miếng, một dòng máu tươi không thể ngăn cản trào lên cổ họng, rồi tập trung bên trong khoang miệng khép chặt. Mà trong nháy mắt, máu tươi trào lên cổ họng Dạ Giật Phong, vốn ngồi ở trên chiếc ghế bỗng nhiên đứng lên, cất bước đi tới thư phòng. Dạ Giật Phong đột nhiên đi về phía thư phòng, đương nhiên là vì không muốn cho hai nam tử áo lam này nhìn thấy có máu tươi trào ra từ trong miệng của mình. Mỉa mai phương thức, bộ dạng bị thương nghiêm trọng của hắn. Quay lưng về phía Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau khi nhanh chóng nuốt máu tươi xuống bụng, Dạ Giật Phong liền cất bước ra khỏi thư phòng. Từ môi phát ra âm thanh không nóng không lạnh. Khóc Huyết Hoa ở dược phòng, theo ta đi lấy. Diễm, tên Dạ Giật Phong này thật là hẹp hòi. Phải biết hình ảnh máu văng lung tung như mưa so với màu sắc pháo hoa khi bung ra còn rực rỡ hơn. Nhưng hắn keo kiệt, tình nguyện đem dòng máu nấp trở về bụng, cũng không phun ra ngoài cho chúng ta thưởng thức. Hết cách rồi, miệng là của hắn, máu cũng là của hắn. Hắn không muốn phun ra, để cho chúng ta vui vẻ thưởng thức một chút, chúng ta có thể làm gì được đây? Thượng Quan Ngư Nguyệt ngưng tụ linh lực cùng Hiền Viên Diễm lặng lẽ truyền âm đối thoại với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng đứng từ trên ghế trúc, đuổi theo bóng lưng cực kỳ tiêu điều của Dạ Giật Phong, đi về hướng dược phòng của Sinh Tử Môn. Không biết nếu Dạ Giật Phong ở phía trước dẫn đường có thể nghe được cuộc đối thoại của Thượng Quan Ngư Nguyệt và cùng Hiền Viên Diễm, máu tươi vừa rồi nứt xuống vào trong bụng có thể vọt lên trên cổ họng một lần nữa hay không. Đi qua vài bác hành lang quanh co, cuối cùng cũng tới trước một cái cửa gỗ đàn hương màu vàng. Tiến vào trong cửa gỗ đàn hương màu vàng, dưới chân là đá trắng trải thành con đường lớn rộng rãi. Hai bên trái phải của con đường có vô số ngân trụ thẳng đứng được chạm khắc hoa văn. Dạ Giật Phong bước đến con đường trải dài đá trắng, không nói tiếng nào dẫn đường ở đằng trước. Thượng Quan Ngư Nguyệt và Yên Viên Diễm cũng không nói tiếng nào, đi theo Dạ Giật Phong, duy trì cự ly ngắn tầm 3 thước. Sau khi đi qua một nửa chiều dài con đường, hắn bước chân phải về phía trước, chợt sử dụng nhiều hơi sức hơn lúc trước. Lúc này Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm bước song song, chậm rãi đi về phía trước. Vốn vẫn duy trì khoảng cách 3 thước với Dạ Giật Phong, hai mắt thoáng nhìn nhau. Thì ra, bên trái con đường dài đá trắng có một ngân trụ được chạm khắc hoa văn, không tiếng động nứt ra làm lộ một cái lỗ tròn chỉ lớn bằng hạt mè. Mà ở trong đó bay ra một con côn trùng màu đen. Con côn trùng màu đen bay ra khỏi lỗ tròn còn nhỏ hơn nửa hạt mè, nhưng với tốc độ bay lại cực nhanh, so với gió còn nhanh hơn. Nó đang tập kích hướng về Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm biết đây là độc cổ của Sinh Tử Môn. Mặc dù trước đó họ đã uống dược hoàn bách độc bất xâm, nhưng dược hoàn bách độc bất xâm không có tác dụng đối với độc cổ của Sinh Tử Môn, cũng không hẳn là hoàn toàn không có hiệu quả. Một khi bị độc cổ xâm nhập vào cơ thể, bọn họ không bị độc cổ khiến cho thân thể đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn sẽ bị cắn nuốt máu thịt. Chẳng qua, tuy cổ độc màu đen bay với tốc độ cực nhanh, nhưng nếu Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm muốn tránh, vẫn có thể tránh. Nhưng bọn họ không hề tránh, bởi vì Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm hiểu rõ vì sao Dạ Giật Phong chuẩn bị cổ độc này. Chính là vì hắn muốn xem dáng vẻ trốn tránh nhếch nhác của bọn họ. Dạ Giật Phong muốn nhìn hai người bọn họ nhanh chóng tránh đi, bọn họ lại cố tình không tránh. Hai người không những không tránh đi mà còn chuẩn bị cho độc cổ này một cái chết oanh liệt đến mức khiến Dạ Giật Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Dạ Giật Phong muốn nhìn hai người bọn họ nhanh chóng, nhưng ngay sau đó Thượng Quan Ngư Nguyệt tăng tốc độ. Trong phút chốc đã chắn trước mặt Hiên Viên Diễm. Thượng Quan Ngư Nguyệt mặc kim lũ y bên trong, kim lũ y là do Vô Ngân công tử cho nàng. Có kim lũ y bảo vệ thân thể khiến thủy hỏa bất xâm, đào kiếm bất nhập. Coi như độc cổ bay đến trên người nàng cũng không có cách nào xuyên qua kim lũ y, xâm nhập vào bên trong cơ thể. Một tiếng vèo vang lên, độc cổ bay đến trước ngực Thượng Quan Ngư Nguyệt. Sau khi làm xiêm áo ngực của nàng bị rách một lỗ rất nhỏ, mắt thường không thể nào nhìn thấy, nhưng độc cổ cũng không thể chui lọt vào. Lại một tiếng vèo nữa vang lên, một sợi thép màu bạc trong tay áo của Thượng Quan Ngư Nguyệt vụt bay ra. Dây thép màu bạc bay từ tay áo Thượng Quan Ngư Nguyệt, trong nháy mắt chém cơ thể con độc cổ, tìm cách chui vào ngực nàng thành hai nửa, rồi tựa như hạt bụi rơi trên mặt đất. Dạ Giật Phong đi về phía trước, quay đầu lại nhìn, hắn lập tức trợn mắt há mồm nhìn Thượng Quan Ngư Nguyệt. Dạ Giật Phong dùng sức giẫm cơ quan trên con đường dài đá trắng, thà độc cổ của Sinh Tử Môn cũng không phải muốn đoạt lấy tính mạng hai nam tử áo lam. Ngộ nhỡ hai nam tử áo lam chết rồi, thuộc hạ của bọn họ hạ độc toàn bộ Thương Nguyệt Quốc,

lúc này mới mở ngăn thứ hai của chiếc hộp kim loại. Tầng thứ hai của nó có 8 ô vuông để đựng dược phấn đặc biệt. Một ô trống trong số đó đã bị dược liệu quý hiếm, giọt lệ thảo lấp đầy. Cổ tay trắng nõn của thượng quan Ngư Nguyệt vung lên, một thanh sắt từ tay áo nàng bay ra. Ngón tay thượng quan Ngư Nguyệt linh hoạt điều khiển thanh sắt, khiến nó giống như một cái xẻng đào đất, dồn dập đào trong chậu đất. Trong nháy mắt, Khắc Bách Hoa không một chút tổn hại thoát khỏi đất, bay vào một ô trống đựng dược phấn đặc biệt trong ngăn thứ hai của hộp kim loại. Chiếc hộp kim loại nhỏ này và dược châm trong đó được Vô Ngân công tử giao cho thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm vào lúc rời khỏi Tuyết Ảnh Các. Bởi vì Vô Ngân công tử biết, sau khi thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm rời đi, còn phải đi hai nước Tây Thần và Bắc Dực tìm kiếm dược liệu quý hiếm khác. Vì vậy, bọn họ không phải dễ dàng lấp đầy Khắp Huyết Hoa, tiếp tục trồng trong chậu, sau đó mang cả chậu đất lớn bên mình đi khắp nơi, còn thỉnh thoảng phải bón phân, tưới nước, phơi nắng cho Khắp Huyết Hoa. Nhưng nếu chỉ lấy đi Khắp Huyết Hoa mà không mang đi chậu đất, như thế Khắp Huyết Hoa rời khỏi đất quá lâu sẽ mất đi dược tính. Vì vậy, Vô Ngân công tử đã giao hộp kim loại nhỏ do Thánh Thủ Y Vương đặc chế khi còn sinh thời cùng dược châm với nhiều công dụng khác nhau, được đặc chế cho hai người thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Trước tiên, chỉ cần đem dược châm đặc chế đâm vào bên trong dược liệu theo phương pháp chính xác, sau đó nhổ lại dược liệu ra khỏi đất, giấu vào tầng dưới của hộp kim loại sẽ đảm bảo dược tính của dược liệu mãi mãi không bị mất. Cũng bởi vì như thế nên thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm mới cản Dạ Giật Phong ở bên ngoài dược phòng. Thánh Thủ Y Vương khi còn sống lấy y tế thế, ông dùng phương pháp trị bệnh bằng châm đặc thù, người đời cũng không xa lạ. Cái người đời này dĩ nhiên cũng bao gồm cả Dạ Giật Phong, mà Thánh Thủ Y Vương có mối quan hệ với Hoàng Triều Long Diệu. Trong lòng Dạ Giật Phong càng biết rõ ràng, nếu cũng sẽ chẳng có cảnh tượng Độc Vương Lục Hoành Thiên dẫn theo một nhóm sát thủ áo đen xuất hiện trong rừng đào ma quỷ ở Tuyết Ảnh Các, ý đồ bắt sống Thánh Thủ Y Vương, sau đó lợi dụng Thánh Thủ Y Vương dùng âm mưu quỷ kế uy hiếp Hiên Viên Diễm. Nhưng nếu Dạ Giật Phong nhìn thấy dược châm đặc biệt của Thánh Thủ Y Vương, chắc chắn hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, thân phận thật của thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm, vạch trần hai người. Thân phận thật một khi vạch trần, Dạ Giật Phong nhất định sẽ gây cản trở, ảnh hưởng đến kế hoạch đi hai nước Tây Thần và Bắc Dực. Thượng quan Ngư Nguyệt bỏ Khắp Huyết Hoa vào trong hộp kim loại nhỏ, ngón tay thon dài đẩy nắp hộp. Hộp kim loại kín gió, hiệu quả rất tốt. Chầm nháy mắt, đóng nắp hộp lại. Mùi máu tươi nồng đậm gây mũi của Khắp Huyết Hoa bỗng nhiên biến mất không còn chút nào. Thượng quan Ngư Nguyệt thu hộp kim loại nhỏ vào trong tay áo, bóng dáng lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa lớn của dược phòng. Thượng quan Ngư Nguyệt hơi nghiêng đầu, sóng mắt xinh đẹp nhìn Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ mọng vẽ ra nụ cười yêu mị, phát ra tiếng cười cực kỳ thần bí. Đi thôi. Ừ, Hiên Viên Diễm vốn dựa lưng vào kim sứ, bày ra tư thế vô cùng lười biếng, ưỡn thẳng lưng ở trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt. Hai người nhẹ nhàng đi đến chỗ Dạ Giật Phong. Cuối hành lang, Dạ Giật Phong vốn tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm tình chán nản, bỗng mở đôi mắt ra, nhìn thấy hai tay nam tử áo lam thấp bé trống không. Đôi mắt Dạ Giật Phong không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn không phải đi lấy Khắp Huyết Hoa sao? Khắp Huyết Hoa thoát khỏi đất quá lâu, dược tính sẽ mất đi. Nhưng Dạ Giật Phong cũng không biết, mặc dù Khắp Huyết Hoa có thoát khỏi đất, thì thượng quan Ngư Nguyệt lại có dược châm vào hộp kim loại của Thánh Thủ Y Vương, có thể làm cho dược tính của Khắp Huyết Hoa không bị mất đi. Vì vậy, Dạ Giật Phong cho rằng nam tử áo lam thấp bé muốn nhất định sẽ ôm chậu đất trồng Khắp Huyết Hoa ra khỏi dược phòng. Ai ngờ hắn đi ra với đôi bàn tay trống trơn. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm cất bước đến trước mặt của Dạ Giật Phong. Đôi mắt Dạ Giật Phong nhìn chằm chằm thượng quan Ngư Nguyệt, nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi không phải đi lấy Khắp Huyết Hoa sao? Thế nào hai tay lại trống không đi ra? Ta ăn nó rồi. Ngón tay thon dài của thượng quan Ngư Nguyệt vén một lọng tóc đen lên trán, đôi môi đỏ mọng trào phúng trả lời. Ta là chủ nhân mới của Khắp Huyết Hoa, ta vui mừng nên ăn nó. Ngươi lại cựu chủ nhân, nếu đau lòng nó, ta không ngại nếu ngươi vì nó khóc thét một trận để bày tỏ niềm thương tiếc. Cái gì? Không thể nào. Chẳng lẽ nam tử áo lam thấp bé thật sự ăn sống Khắp Huyết Hoa sao? Chóp mũi ngửi đến mấy lần, Dạ Giật Phong hoàn toàn không ngửi được mùi Khắp Huyết Hoa phiêu đãng trong gió đêm nữa. Đồng thời, Ở trong lòng, dạ dày cuộn lên giống như rời sông lấp biển, có một loại kích động muốn đập đầu xuống đất. Chất lỏng màu đỏ của Khắp Huyết Hoa đối với chế dược mà nói hiệu quả vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chất lỏng màu đỏ của Khắp Huyết Hoa không khác gì máu người, thậm chí còn có mùi vị nồng hơn máu người nhiều. Nghĩ đến đây, nói không chừng nam tử áo lam thấp bé thật sự ăn sống Khắp Huyết Hoa. Dạ Giật Phong thầm đổ mồ hôi lạnh, tay trái đè lên dạ dày, tay phải ôm cổ, gần như sắp có một loại xúc động vĩ đại muốn đem đầu hung hăng cụm vào tường, khiến mình toàn thân hôn mê. Ai bảo lúc trước ngươi khởi động cơ quan đá trắng, thả cổ độc khiêu khích chúng ta? Hiền Viên Diễm ở một bên giữ yên lặng, nén cười đến sắp nội thương, chứng kiến Dạ Dật Phong bị lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm cho khổ không thể tả, dường như tinh thần cũng trở nên tốt hơn, trong lòng hô: thoải mái, thoải mái, quá thoải mái. Nguyệt Nhi đã từng nói với hắn, tư tưởng bạo lực mới là đáng sợ nhất, không thể để cho kẻ địch đổ máu, đổ nước mắt, cũng không phải khiến cho kẻ địch sống không bằng chết. Tối nay, trong cung điện của Sinh Tử Môn, Nguyệt Nhi coi như là gián tiếp để cho hắn trải qua một cái lần gọi là tư tưởng bạo lực đáng sợ nhất. Nguyệt Nhi nhà hắn vô địch thiên hạ. Tối nay đến Sinh Tử Môn, chúng ta tổng cộng phải làm 3 chuyện. Một là uống nhất phẩm trà cùng môn chủ. Hai là chờ môn chủ một chút chuyện. Ba là khiến môn chủ từ bỏ Khắp Huyết Hoa mà người yêu thích. Hôm nay trà này cũng phẩm qua, nói chuyện phiếm tán gẫu cũng qua. Môn chủ nhịn cơn đau cắt thịt khi ta ăn Khắp Huyết Hoa vào trong bụng, và lại cảm thấy mùi vị. Lòng bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ xoa bụng, cười vui vẻ, vẻ mặt hưởng thụ, mắt ngọc lưu luyến nhìn Dạ Dật Phong nói: vô cùng mỹ vị, đặc biệt là mùi vị chất lỏng màu đỏ, quả thật tuyệt không thể tả. Cho nên chúng ta nên cũng không quấy rầy môn chủ nữa, đúng lúc xin phép cáo từ với môn chủ. Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm dùng khinh công nhẹ nhàng bay về phía bên trái, trở lại con đường đá trắng trước khi bọn họ tới dược phòng. Cũng là con đường lớn mà Dạ Dật Phong có ý đồ sử dụng cổ độc tập kích bọn họ. Cùng lúc đó, sau khi Dạ Dật Phong nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói môi chất lỏng màu đỏ của Khắp Huyết Hoa tuyệt vời không thể tả, bỗng nhiên dùng sức ngồi chồm hổm xuống đất, ôm dạ dày điên cuồng nôn ọe. Bên ngoài điện Sinh Tử Môn, năm nam tử trung niên mặc hắc y, trong tay từng người cầm búa sắt, chùy sắt, độc sắt, nhanh chóng vây quanh một tảng đá lớn lồi lõm lởm chởm, không nói tiếng nào, vùi đầu gõ nệt độc tạc. Năm nam tử trung niên mặc hắc y đó đứng ở cửa chính điện Sinh Tử Môn bị Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cước phá hủy. Đương nhiên, hai người Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ bồi thường cửa mới cho Sinh Tử Môn. Cho dù bọn họ không đền cửa mới thì khẳng định Sinh Tử Môn cũng sẽ không giữ lại cái cửa cũ đã bị hư hỏng. Cánh cửa đã bị phá hủy này không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan, mà còn khiến Sinh Tử Môn khoác lên một tầng âm khí, bị người không có ý tốt tìm tới cửa gây phiền toái. Giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng. Cho nên năm nam tử trung niên mặc hắc y đang vùi đầu nghiêm túc đục đẽo tảng đá lớn lởm chởm, chuẩn bị đem nó làm cửa mới thay cho cái cửa cũ đã chịu hư hại. Gió đêm chậm chậm lướt nhẹ qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm ung dung đi ra từ trong điện Sinh Tử Môn. Nhìn thấy đằng trước bên trái có 5 tên hắc y nhân đang tăng tốc độ gõ đục, tạo ra tiếng leng keng. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, dĩ nhiên biết 5 tên hắc y nhân này đang tạo ra một cái cửa lớn mới. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nhìn nhau, lúc này phốc xì một tiếng, từ trên môi tràn ra tiếng cười đầy hả hê. Năm nam tử vẫn hắc y nhân ngừng động tác gõ đục, năm đôi mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Năm tên áo đen này chính là 5 người mà ra ảo ảnh Mê Tung kiếm trận trong thư phòng lúc trước. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm với hai tay trống không đi ra khỏi điện Sinh Tử Môn, đôi mắt liều mạng chớp chớp, đồng thời trong lòng thầm nói: hai nam tử áo lam thần bí này không phải vì Khắp Huyết Hoa mới đến sao? Sao hôm nay rời khỏi điện Sinh Tử Môn mà lại không mang Khắp Huyết Hoa đi? Các người cứ tiếp tục làm việc, hai chúng ta đã làm khách xong rồi, nên trở về nghỉ ngơi thôi. Hiền Viên Diễm cất bước đi tới phía trước, đồng thời tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy vẫy về phía năm hắc y nhân, tiếng cười vô cùng mị hoặc: đừng có nhớ chúng ta quá nha, sau này nếu có duyên, mọi người vẫn còn cơ hội tái ngộ. Sau này nếu có duyên, vẫn có cơ hội tái ngộ. chúng ta tình nguyện chết sớm đều sớm đầu thai, cũng không muốn bị vận rủi gặp lại các ngươi. Khóe miệng nam tên nam tử áo đen có rút mãnh liệt, trong lòng đồng thời thì thầm, rồi lại cúi đầu xuống. Tiếng leng keng gõ đục đá nhỏ lợm chởm lại vang lên một lần nữa. Cùng lúc đó, một bóng người chợt lóe trên như mũi tên, chắn trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Người tới là Dạ Dật Phong. Ánh trăng bằng bạc rọi xuống khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Nhất định là lúc trước không ngăn được sự ghê tởm ở dạ dày ói lên ói xuống ở cuối hành lang điện sinh tử môn. Chuyện gì? Đầu hơi nghiêng, đôi mắt mang theo vẻ cười cợt nhìn Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm mở miệng nói. Môn chủ muốn mời chúng ta ăn khuya rồi mới rời đi phải không? Bỗng nhiên luyến tiếc chúng ta rời đi nên muốn giữ chúng ta ở lại sinh tử môn vài ngày sao? Nghe thấy từ ăn phát ra từ môi Hiên Viên Diễm, sắc mặt Dạ Dật Phong đã trắng bệch, lại còn trắng hơn nữa. Cơm ăn đêm qua cũng nôn ra hết ngoài, còn muốn mạnh mẽ nôn tiếp. Hai người không chỉ thường trà với ta lâu như vậy, còn cùng ta hàn huyên một lúc lâu. Hôm nay hai người muốn rời đi, sinh tử môn cũng nên dụng lễ tiễn khách tốt nhất, lễ nghi tiễn khách tốt nhất. Dạ Dật Phong ngăn cản sự ghê tởm cực độ ở dạ dày, đang nói bỗng hơi ngừng lại, vốn là dùng cơ thể cản, giờ này né tránh sang bên cạnh nhường lối. Tay trái cũng đưa ra phía trước, miễn cưỡng cười nhạt nói. Môn chủ ta sẽ đích thân tiễn hai người ra khỏi vực. Đích thân tiễn bọn ta ra khỏi vực, e là tiễn khách chỉ là cái cớ, để nhìn xem một chút hai người bọn họ đến tột cùng dùng cách nào bay qua vực sâu vạn trượng. Trong lòng thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng giễu cợt, mắt ngọc xinh đẹp cười cười nhìn Dạ Dật Phong. Ngón tay thon dài mị hoặc vung lên, một luồng khí lạnh theo gió đêm hướng về phía dạ dày của Dạ Dật Phong nói. Tâm ý của môn chủ, chúng ta xin nhận. Chỉ là... dạ dày môn chủ không được thoải mái, chúng ta càng hy vọng môn chủ có thể yêu thương thân thể, nhanh chóng trở về trong điện nghỉ ngơi cho khỏe. Môn chủ, bọn họ nói rất đúng, dạ dày ngài không thoải mái nên vào điện nghỉ ngơi cho khỏe, không bằng để phó môn chủ thay môn chủ cung kính tiễn hai vị khách quý đi. Vừa dứt lời, bóng dáng phó môn chủ bỗng chợt lóe xuất hiện bên cạnh Dạ Dật Phong, tay trái của hắn cũng đưa ra phía trước như Dạ Dật Phong. Dưới tình hình này, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm căn bản không cần đoán cũng biết Dạ Dật Phong sớm đã nghĩ đến hai người bọn họ sẽ lấy lý do dạ dày hắn không thoải mái để cự tuyệt ý tốt tiễn khách của hắn. Vì vậy, liền sắp xếp phó môn chủ sinh tử môn thay thế hắn tiếp tục hành động ý tốt tiễn khách. Cố ý tiễn khách như thế, chẳng lẽ... Hiên Viễn Diễm không trả lời thẳng phó môn chủ sinh tử môn mà hỏi ngược lại. Lo lắng chúng ta sẽ bị lạc đường, không tìm thấy lối ra khỏi vực sâu sinh tử môn sao? Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạc đường. Hơn nữa, gió trong cốc càng lên càng cao lớn, ngộ nhỡ sau khi người thay thế môn chủ tiễn chúng ta, trên đường trở về điện sinh tử môn... Cánh tay thượng quan Ngưng Nguyệt vung lên, lòng bàn tay phải trắng nõn, vẫy vẫy khiêu khích, mở miệng chậm rãi nói. Bất hạnh chợt bị gió lốc đánh úp, thân thể bị gió lốc cuốn bay vào vực sâu vạn trượng. Vậy là lỗi lớn của chúng ta rồi. Dạ Dật Phong không phải dạng ngu ngốc, sinh tử môn, phó môn chủ cũng không phải một tên ngu ngốc. Câu trả lời của thượng quan Ngưng Nguyệt với lời nói của phó môn chủ, ý tại ngôn ngoại, đương nhiên bọn họ có thể hiểu ra. Ý quá rõ ràng. Đó là đừng có lấy cớ tiễn khách để quang minh chính đại xem chúng ta xuất cốc như thế nào. Càng đừng lặng lẽ theo đuôi phía sau, lén giám thị chúng ta ra khỏi cốc như thế nào. Mặc dù người thấy rõ được hai chúng ta dùng cách nào để xuất cốc, vậy thì thế nào đây? Người căn bản không còn mạng để trở về điện sinh tử môn báo cáo lại tình huống cho môn chủ của ngươi. Vận mệnh của ngươi chỉ có thể rơi vào vực sâu vạn trượng, đi địa ngục báo cáo lại tình huống với Diêm La Vương. Vừa dứt lời, cũng không chờ Dạ Dật Phong và phó môn chủ sinh tử môn mở miệng trả lời, mũi chân thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khẽ nhún, bóng dáng hóa thành hai vệt sao băng màu xanh, nhanh như tia chớp biến mất trước mặt Dạ Dật Phong. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, mũi chân phó môn chủ sinh tử môn bỗng nhún lên, định đuổi theo giám thị. Đừng đuổi theo, lấy khả năng của hai người bọn họ, mặc dù ngươi có cách bọn họ cả trăm bước cũng khó thoát khỏi bị bọn họ nhạy cảm bắt được. Cánh tay Dạ Dật Phong cản phía trước, ngăn phó môn chủ định lặng lẽ theo đuôi phía sau lên giám thị. Giọng điệu nhàn nhạt, một khi bị phát hiện, bọn họ muốn giết ngươi, quả thật dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần thiết hy sinh vô ích. chúng ta chỉ tiếc Khấp Huyết Hoa quý hiếm lại bị nam tử thấp bé kia lấy đi rồi. Trong đầu phó môn chủ Sinh Tử Môn hiện lên hình ảnh nam tử áo lam thấp bé ăn sống Khấp Huyết Hoa, cũng cảm thấy dạ dày có thắt từng cơn. Phó môn chủ cố nén ghê tởm trong lòng, căm hận cắn răng nói: thật là phí của trời. Dạ Tật Phong hiếp hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viễn Diễm nhanh chóng biến mất, khẽ vất ống tay áo mà nói: các người đều lui ra đi, để bốn môn chủ yên tĩnh một chút. Ngay lời Dạ Tật Phong, bóng dáng phó môn chủ cùng năm hắc y nhân đang vùi đầu vào đục đẽo tảng đá lớn nhỏ nhanh chóng bay vào trong điện Sinh Tử Môn. Hai tay thả lỏng sau lưng, Dạ Tật Phong ngửa đầu nhìn trời, toàn thân phát ra hơi thở cực kỳ tiêu điều khổ sở. Gió đêm chậm chậm lướt qua, nhu hòa mà lạnh lẽo, chậm chậm thổi đến trên mặt tuấn tú và cơ thể Dạ Tật Phong lại giống như kim châm tẩm độc, dày đặc như mưa, khiến Dạ Tật Phong đau đến tận xương cốt. Khấp Huyết Hoa cứ như vậy bị mất đi, diện mạo, lai lịch của người có thể mang Khấp Huyết Hoa đi, thế nhưng hắn không biết gì cả. Trên đời còn có chuyện gì có thể mỉa mai hơn chuyện này đây? Trong đêm đó, Dạ Tật Phong đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, mặc trong gió đêm sắc bén như kim liên tục đâm vào cơ thể, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra như dòng suối nhỏ, dùng đau đớn giải tỏa một bụng oán hận. Thượng Quán Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm tư thế say lòng người, bay qua bao nhiêu khóm hoa dại rực rỡ, qua những cánh đồng cỏ xanh mướt, qua vài thác nước trắng xóa, cuối cùng cũng tới ranh giới vực sâu vạn trượng. Ngốc bảo, chúng ta lấy được Khấp Huyết Hoa rồi, nhanh chóng ra đón chúng ta đi. Lỗ tai nhạy bén khẽ run lên một cái, xác nhận người của Sinh Tử Môn không lén theo đuôi giám thị phía sau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng tụ linh lực, lặng lẽ dùng linh lực gọi Huyết Thứ Vương. Trong một sơn cốc dưới khe đờ sâu, lúc ấy Ngốc Bảo đang dùng đôi cánh lớn nhàm chán vỗ vỗ mặt đất, nhìn bụi bặm rơi lả tả xuống, nghe linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng kêu gọi, miệng đại bàng vui vẻ vẩy lên, vụt một cái biến mất trong sơn động. Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã được Ngốc Bảo, Huyết Thứ Vương mang lên trên không trung, dưới ánh trăng màu bạc lấy tốc độ cực nhanh bay đi tụ anh sơn trang. Cùng lúc đó, Dạ Tật Phong đứng lặng lặng dưới ánh trăng ngửa đầu nhìn trời đêm, bỗng bóng dáng nhanh chóng đi về phía dược phòng của Sinh Tử Môn. Chỉ là khi Dạ Tật Phong bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua dược phòng chứa Khấp Huyết Hoa bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy đi lúc trước. Chợt vẻ mặt chấn động mãnh liệt, toàn thân như bị sấm sét hung ác đánh vào. Thì ra, thân thể Dạ Tật Phong cứng ngắc như hóa thạch, trong môi phát ra tiếng cắn răng nghiến lợi. Thì ra là hai người các ngươi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm. Thời điểm tâm tình một người không tốt thì phải tìm vài chuyện làm để xua đi tâm trạng buồn bã. Tâm tình Dạ Tật Phong rất không tốt, cho nên hắn đi vào dược phòng muốn tập trung suy nghĩ, nghiên cứu chế tạo độc dược để giải tỏa một bụng cảm xúc oán hận do hai nam tử áo lam thần bí đem đến. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ Khấp Huyết Hoa không chứa một tia độc tính nào. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là nếu đem một chút chất lỏng màu đỏ chảy ra từ Khấp Huyết Hoa tẩm vào độc hoàn, thì độc hoàn sẽ hoàn toàn hấp thu chất lỏng màu đỏ. Khi đó, trong nháy mắt độc tính tăng cường gấp trăm lần. Vì vậy, chất lỏng màu đỏ này chảy ra từ Khấp Huyết Hoa đối với độc của Sinh Tử Môn mà nói, dĩ nhiên được ví như chân bào. Bên trong dược phòng, phía dưới chậu đất trồng Khấp Huyết Hoa cắm vô số ống thủy tinh hình bầu dục. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ Khấp Huyết Hoa đều chảy toàn bộ vào trong ống thủy tinh hình bầu dục ven chậu đất. Mà khi chất lỏng màu đỏ này chảy vào trong ống thủy tinh, liền bị độc hoàn dược để trong ống trước đó hấp thu không còn lại chút nào. Dạ Tật Phong bước vào dược phòng, vốn định lấy độc hoàn bên trong ống thủy tinh ra, bỏ lên trên giá gỗ đang đặt những bình thuốc tinh xào ở khu vực bên trái dược phòng, sau đó sẽ bắt đầu tập trung nghiêm túc chế dược. Chỉ là ngay khi Dạ Tật Phong định cất bước đi về phía chậu đất cắm những ống thủy tinh hình bầu dục thì ánh mắt liếc qua, tình cờ nhìn thấy một chậu đất bên trong góc dược phòng. Cái chậu đó vốn trồng một bụi dược hoa với những chiếc hoa lá màu xanh ngọc bích và cánh hoa trắng tinh nhỏ như hạt tiêu. Vậy mà giờ khắc này lọt vào tầm mắt của Dạ Tật Phong lại là một chậu độc tiêu hoa có lá héo rũ, cánh hoa héo úa, bất luận là lá hay cánh hoa đều biến thành màu đen xì. Điều này làm Dạ Tật Phong như bị nằm tia sét đánh trúng. Độc hoa này có một khắc tinh, chính là giọt lệ thảo, có màu xanh của lông chim với hình dạng như một chiếc lá phong. Được biết giọt lệ thảo dường như không mùi, thật ra là có mùi, chỉ là lỗ mũi con người có cực kỳ nhạy bén thì cũng không cách nào ngửi được một chút mùi của giọt lệ thảo. Mà phàm là trong chu vi 10 dặm nơi giọt lệ thảo xuất hiện, độc tiêu hoa tuyệt đối không thể sống sót. Bởi vì một khi độc tiêu hoa gặp phải mùi của khắc tinh giọt lệ thảo thì trong nửa canh giờ sẽ khô héo mà chết. Thời gian chỉ có duy nhất một bụi giọt lệ thảo. Chủ nhân đầu tiên của giọt lệ thảo chính là Dạ Dật Phong hắn. Thời điểm hắn tình cờ lấy được giọt lệ thảo rồi trồng ở trong dược phòng, kết quả toàn bộ độc tiêu hoa được trồng trong dược phòng đều chết héo một cách không thể giải thích. Chính vì thế hắn mới biết giọt lệ thảo lại là khắc tinh của độc tiêu hoa. Nhưng bụi giọt lệ thảo duy nhất trên thế gian đã sớm không còn ở trong điện sinh tử môn. Mấy năm trước, khi độc tiên Mộng Lai Yên tiếp nhận mệnh lệnh của hắn và Hoàng Chiếu Long Diệu làm nội gián, hắn đã giao giọt lệ thảo cho độc tiên Mộng Lai Yên. Giọt lệ thảo sẽ chảy ra nước mắt trong suốt, mà nước mắt từ giọt lệ thảo và chất lỏng màu đỏ của khớp huyết hoa đều có thể tăng độc tính của dược hoàn lên gấp bội. Chỉ là chất lỏng màu đỏ của khớp huyết hoa tăng độc tính gấp bội nhưng vẫn không bằng giọt lệ thảo. Hắn giao giọt lệ thảo cho độc tiên Mộng Lai Yên chính là hy vọng Mộng Lai Yên lợi dụng giọt lệ thảo thật tốt để nghiên cứu ra các loại dược hoàn cực độc hòng phá hoại Hoàng Triều Long Diệu. Bên trong Hoàng Triều Long Diệu, không ít đại thần trung thành ủng hộ Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly bỗng trong một đêm đều tử vong một cách kỳ lạ, cũng bởi vì bọn họ uống nước trà đã bị độc tiên Mộng Lai Yên lặng lẽ hòa với độc dược, hoàn toàn hấp thu độc dược chứa độc tình của giọt lệ thảo. Mỗi lần có nhiệm vụ giao cho độc tiên Mộng Lai Yên, hắn đều viết nhiệm vụ vào một phong mật hàm rồi dùng chim bổ câu mang mật hàm truyền lại cho mật thám của hắn ở Hoàng Triều Long Diệu. Sau đó mật thám sẽ đưa mật hàm đến độc cốc của Mộng Lai Yên. Cứ cách 6 ngày, Mộng Lai Yên sẽ lặng lẽ đi độc cốc một chuyến xem có mật lệnh chứa nhiệm vụ của hắn không. Một tháng trước, mật thám cho chim bổ câu truyền tin báo lại, nói thân phận nội giám của độc tiên Mộng Lai Yên đã bị bại lộ, còn bị bốn nữ tử mặc lục y dùng mưa tên bao vây phù tá tướng bắt đi. Nhận được tin tức, hắn lập tức cho chim bồ câu truyền lệnh cho mật thám, ra lệnh cho bọn họ điều tra một chút xem rốt cuộc là thần thánh phương nào bắt Mộng Lai Yên đi và làm như vậy có ý đồ gì. Mật thám một phen điều tra cũng không tra ra được thân phận của bốn nữ tử mặc lục y. Bọn họ chỉ điều tra được bốn nữ tử che mặt thần bí lục y từng mang Mộng Lai Yên đi qua độc cốc, sau đó không biết các nàng mang Mộng Lai Yên đi nơi nào. Mật thám lập tức chạy với tới độc cốc, bởi vì trong lòng bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần Mộng Lai Yên có cơ hội, nhất định sẽ thừa dịp bốn nữ tử che mặt mặc lục y không chút để ý lén để lại ám hiệu cho bọn hắn. Quả nhiên, ở trong dược phòng ở độc cốc của Mộng Lai Yên, mật thám phát hiện ra ám hiệu đặc biệt do nàng lưu lại. Tuy rằng ám hiệu đặc biệt là Mộng Lai Yên lưu lại hết sức nguệch ngoạc, nhưng mật thám vẫn có thể nhìn hiểu. Vì vậy lập tức cho chim bồ câu truyền ám hiệu cho Dạ Dật Phong. Ám hiệu Mộng Lai Yên lưu chỉ có ý nghĩa kẻ bắt ta là bốn sứ giả Linh Cung Mai Lan Trúc Cúc, mục đích là mượn tay ta lấy giọt lệ thảo đưa cho Thủy Vương Long Diệu Hiền Viên Diễm. Hôm nay độc tiêu hoa trong dược phòng vốn đang tươi tốt bỗng nhiên trở nên khô héo. Chuyện này là ý nghĩa gì? Độc tiêu hoa gặp khắc tinh giọt lệ thảo mới có thể chết khô biến thành màu đen sì. Nhưng giọt lệ thảo đã không còn ở trong điện sinh tử môn, làm sao độc tiêu hoa có thể sẽ gặp phải khắc tinh giọt lệ thảo đây? Nguyên nhân chỉ có một, chính là hai nam tử áo lam tới thăm không có ý tốt, bọn họ mang giọt lệ thảo vào trong điện sinh tử môn. Vì vậy độc tiêu hoa mới có thể chuyển thành trạng thái đen sì, héo rũ mà chết. Căn cứ vào ám hiệu đặc biệt do độc tiên Mộng Lai Yên lưu lại, trước mắt giọt lệ thảo hoặc là ở trong tay bốn sứ giả Linh Cung, hoặc là trong tay Thụy Vương Hiền Thiên Diễm. Người Linh Cung ỷ vào thân phận, trí cao vô thượng, kiêu ngạo coi mình lớn nhất trên đời. Cho nên người Linh Cung nếu muốn khóc huyết hoa tuyệt đối sẽ không giấu giếm thân phận thực sự của mình. Lấy tác phong làm việc của Linh Cung, bọn họ sẽ trực tiếp kiêu ngạo nói ra thân phận, khiến sinh tử môn ngoan ngoãn dừng khóc huyết hoa. Vì thế, hai nam tử áo lam che mặt tuyệt đối không phải người Linh Cung. Nếu đã không phải người Linh Cung thì chỉ còn một khả năng. Một người trong đó là Thụy Vương của Hoàng Triều Long Diệu, Hiền Viên Diễm. Người còn lại hẳn là người được gắn bó với Hiền Viên Diễm như hình với bóng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Khó trách, hắn luôn có cảm giác toàn thân nam tử áo lam thấp bé, tuôn ra khí chất vương giả cuồng ngạo, bức người, tương tự từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. May mà độc hoa tiêu gặp vài mùi của khắc tinh giọt lệ thảo, sau nửa canh giờ có thể khô héo mà chết. mà lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã rời khỏi điện Sinh Tử Môn đúng nửa canh giờ. Nếu Độc Tiêu Hoa gặp phải mùi giọt lệ thảo, ngay lúc ấy liền khô héo. Thấy một màn Độc Tiêu Hoa khô héo như vậy, với tính cảnh giác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhất định sẽ đoán ra giọt lệ thảo là khắc tinh của Độc Tiêu Hoa. Sau đó nàng sẽ rời khỏi dược phòng trước, rồi đem toàn bộ Độc Tiêu Hoa và dược bên trong phòng còn có độc phá hủy thành bột phấn, làm hắn không thể tìm thấy màn Độc Tiêu Hoa khô héo đen xì. Làm sao hắn có thể biết được Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không ở trong hoàng triều, lại chạy tới Sinh Tử Môn làm khách cơ chứ? Là hắn bị lừa. Nếu hắn biết một nam tử áo lam trong hai người thật ra là Thụy Vương Long Diệu Hiền Viên Diễm, hắn tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp Thương Nguyệt mất nước, chật vật ra gia cấp huyết hoa. Thứ nhất, Hiền Viên Diễm không phải người nhân từ nương tay gì, nhưng cũng không tàn sát người vô tội. Hắn tuyệt đối sẽ không vì mình cố chấp mà không giao ra khắp huyết hoa, lệnh cho thuộc hạ hạ độc tất cả người Thương Nguyệt quốc. Thứ hai, bây giờ Thương Nguyệt mất nước, đối với Hiền Viên Diễm và Hoàng Triều Long Diệu mà nói không có chút lợi ích nào. Bởi vì địa thế Long Diệu, Tây Thần Bắc Dực, Thương Nguyệt ghép lại thành cục diện hình vuông. Bên trái Long Diệu là láng giềng Thương Nguyệt, bên phải láng giềng Bắc Dực, đối diện là Tây Thần. Mà giữa Hoàng Triều Long Diệu, Tây Thần cách nhau một đại dương mênh mông bát ngát. Nghe nói linh cung thần bí ngụ tại một đảo trên đại dương, cho nên nếu Tây Thần muốn tấn công Long Diệu, tuyệt đối không dám dẫn đại quân theo đường biển đến lãnh thổ bên bờ kia của Hoàng Diệu. Tây Thần chỉ có thể đi qua Thương Nguyệt hoặc vòng qua biên giới phía bắc Bắc Dực rồi tấn công Long Diệu. Bốn quốc gia đều đối địch lẫn nhau, nếu Tây Thần đi qua Thương Nguyệt hoặc vòng qua biên giới phía bắc ý đồ tấn công Long Diệu, Tây Thần đế nhất định lo lắng hai mặt thù địch. Tình thế đối với đại quân Tây Thần vô cùng bất lợi. Cho nên nếu Tây Thần đế muốn tấn công Long Diệu, biện pháp tốt nhất chính là diệt láng giềng Thương Nguyệt bên trái Long Diệu, loại bỏ hậu hoạn hai mặt thù địch nguy hiểm mới tấn công Hoàng Triều Long Diệu. Hôm nay hai quốc gia Bắc Dực và Thương Nguyệt cùng Long Diệu tạm thời ký kết một hiệp nghị hòa bình, trong vòng một năm không xâm phạm lẫn nhau. Vì vậy trước mắt Bắc Dực và Thương Nguyệt là lá chắn tuyệt đối an toàn, tạm thời thay Long Diệu kiềm chế ánh nhìn chằm chằm của đại quân Tây Thần. Nhưng nếu Hiền Viên Diễm khiến Thương Nguyệt mất nước, không có Thương Nguyệt kiềm chế, Tây Thần liền có thể trực tiếp tấn công Hoàng Triều Long Diệu. Chuyện này đối với Hoàng Triều Long Diệu có lợi ích gì? Dung nhan Dạ Dật Phong cực kỳ vặn vẹo, nhìn chằm chằm Độc Tiêu Hoa đã chết héo một cách rất lâu, bóng dáng lúc này mới xoẹt một cái chạy ra cửa lớn của dược phòng. Phó môn chủ, lập tức tới dược phòng. Nghe Dạ Dật Phong giống giận ra tám chữ, phó môn chủ Sinh Tử Môn cảm thấy sống lưng như bị gió lạnh quất vào, dùng tốc độ sét đánh tới cửa lớn của dược phòng. Bị sát khí nồng đậm phun trào trong đôi mắt Dạ Dật Phong làm cho mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm rịn ra, phó môn chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Môn chủ, ngài có gì chỉ thị? Lập tức cho chim bồ câu gửi mật lệnh của bồn môn chủ cho các tử sĩ mai phục tại Lâm Diệu, để bọn họ khắc hình xăm hắc điêu lên trước ngực, rồi xâm nhập vào hoàng cung Lâm Diệu, ám sát Lâm Diệu hoàng Hiền Viên Ly. Nói cho các tử sĩ, bất luận nhiệm vụ ám sát có thành công hay không, nhất định phải khiến cấm vệ quân của Lâm Diệu. Song Trường nắm lại thành hình nắm đấm, các đốt ngón tay rắc rắc vang dội. Dạ Dật Phong mở miệng nói từng câu từng chữ lạnh lẽo. Nhìn thấy hình xăm hắc điêu nức trước ngực bọn họ, khiến cấm vệ quân Hoàng Triều Lâm Diệu cho rằng kẻ phái người ám sát Lâm Diệu hoàng Hiền Viên Ly là Tây Thần Đế Từ Đồ Kiệt. Ngay lời nói của Dạ Dật Phong, phó môn chủ Sinh Tử Môn cũng không mở miệng hỏi vì sao lại đột nhiên hạ lệnh cho tử sĩ Thương Nguyệt giả mạo tử sĩ Tây Thần vào cùng ám sát Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly. Dạ, phó môn chủ Sinh Tử Môn chỉ cung kính đáp một tiếng, trong nháy mắt bóng dáng liền giống như mũi tên nhọn nhanh chóng biến mất ở bên ngoài cửa lớn của dược phòng. Mà lúc phó môn chủ lắc mình biến mất, hai mắt Dạ Dật Phong lạnh lẽo nhíu lại, cả người tỏa ra sát khí âm trầm, cũng xoay người đi vào trong dược phòng lần nữa. Hiền Viên Diễm, ngươi tặng Thương Nguyệt một phần đại lễ khiến lòng người bàng hoàng, ta thân thái tử Thương Nguyệt cũng nên đáp lễ lại cho Long Diệu của ngươi một phần đại lễ khiến lòng người bàng hoàng, không phải sao? Ánh trăng màu bạc mộng ảo chậm rãi lan tỏa, cũng không che giấu được lệ khí hắc ám nồng đậm bao quanh bên trong điện Sinh Tử Môn. Gió đêm chậm chạp thổi qua lại không thể thổi đến bên trong dược phòng của Sinh Tử Môn. Trong lòng thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong đang nổi lên huyết tinh âm mưu kế quỷ kế. Cùng lúc đó, ở Tụ Anh Sơn Trang, ánh nến đỏ lay động, mùi hoa lờn vờn lượn quanh trong phòng ngủ. Gió đêm dịu dàng ngâm một khúc ca. Trên giường gỗ từ đàn chạm trổ, những con bướm màu sắc trông rất sống động. Hiền Vân Diễm đã tắm rửa xong, thoải mái mặc áo ngủ tím nhạt, lòng bàn tay nâng gương mặt trắng nõn, thân thể vô cùng lười biếng, ngửa nằm, nửa ngồi. Thành công lấy được Khắp Huyết Hoa, ngày mai sẽ đi khỏi Thương Nguyệt, đi về phía Tây Thần Quốc. Hiền Vân Diễm đã lột xuống tầng da mỏng dịch dung tinh xào, khôi phục dung nhan chân chính. Dưới ánh nến đỏ hồng, tận tình bao phủ, mái tóc Hiền Vân Diễm tùy ý xõa xuống hai vai, dung nhan tuyệt sắc, mị nhân tâm, làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp phong tình vạn trùng mà mị cuồng dã. Lúc này, đôi mắt đen của Hiền Vân Diễm không chớp một cái, nhìn Bình Phong ở trạng thái bán trong suốt. Làm từ ngọc thạch trắng theo phong cảnh bốn mùa ở phía trước, chính xác mà nói là mắt đen của Hiền Vân Diễm nhìn không chớp đến một cái, không phải là Bình Phong ở trạng thái bán trong suốt được làm từ ngọc thạch trắng theo phong cảnh bốn mùa, mà là sau Bình Phong truyền đến một loạt tiếng hạt nước văng lên, cảnh đẹp giai nhân tắm rửa diễm lệ như ẩn như hiện. Trong bồn tắm, vô số cánh hoa thơm ngát lềnh bềnh trên mặt nước ấm áp, mùi thơm thẩm thấu vào cánh mũi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lột xuống lớp da thịt dịch dung tinh xào, khôi phục dung nhan tuyệt sắc, bờ vai trắng như tuyết lộ ra, thân thể mềm mại ngâm trong cánh hoa và nước ấm. Nàng nghĩ tới thành công lấy được Khắp Huyết Hoa, cho nên tâm tình vô cùng vui vẻ. Ngón tay thon dài đang bắn ra những tia nước trong bồn, làm những giọt nước óng ánh trong suốt bay lên dưới ánh nến hồng. Giọt nước óng ánh trong suốt bay lên không trung, sau khi xoay một vòng cực nhanh, vô số bay về phía Bình Phong bạch ngọc, làm Bình Phong phẳng phất như bị che phủ bởi một tầng sương mù mông lung. Một số trở lại bên trong khuôn mặt tuyệt sắc như hoa như ngọc của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Những giọt nước trong suốt dọc theo hai bên má phấn mềm mại và chiếc mũi thanh tú đẹp đẽ của Thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi chạy đến cổ, tiếp theo lại từ cổ trắng nõn chậm rãi chạy xuống các đường cong lạ lướt. Cuối cùng vô số giọt nước óng ánh trong suốt trở lại trong bồn tắm lành bềnh trên những cánh hoa thơm ngát lần nữa. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng không biết hình ảnh nàng vui vẻ không ngừng dùng ngón tay thon dài chơi đùa với những giọt nước trong suốt, làm chúng không ngừng bay lên xuyên qua Bình Phong bán trong suốt, như ẩn như hiện rơi vào bên trong đôi mắt đen như mực trầm ngâm yên lặng kia. Đến tột cùng có bao nhiêu phong tình mị hoặc? Hiền Viên Diễm mấp máy môi mỏng nuốt nước miếng, mắt đen vốn tràn đầy ý cười dịu dàng bất chi bất giác chuyển thành ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt. Đột nhiên Hiền Viên Diễm xoay người, cô dứt ánh mắt khỏi cảnh giai nhân tắm rửa, vui vẻ nghịch nước như ẩn như hiện phía sau Bình Phong. Chỉ là âm thanh của bàn tay Thượng quan Ngưng Nguyệt chơi đùa với nước ấm chảy xuống mà đường cong lạ lướt liên tục rơi vào hai lỗ tai Hiền Viên Diễm. Hiền Viên Diễm đưa lưng về phía Bình Phong bạch ngọc, hô hấp dần có chút gấp rút, rốt cuộc vẫn nhịn không được, thân thể vốn đã quay đi lại chậm rãi quay lại. Đôi mắt tràn đầy lửa nóng thiêu đốt xuyên qua phía sau Bình Phong, cách một tầng hơi nước lại một lần nữa lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt y hệt hoa sen mới nở của Thượng quan Ngưng Nguyệt, sau đó chuyển đến da thịt trắng như tuyết. Chống ngực khó mà tự khống chế đập bình bịch loạn nhịp, Hiền Vân Diễm có cảm giác cổ họng vô cùng khát, không khỏi lặng lẽ nuốt nước miếng thêm vài lần.